Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói xong, những người trước mặt đều im lặng, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, gọi lãnh đạo các ngươi tới. Tôi lại nói với Long Vũ, cuộn giấy da này cất đi, thứ này không thể lộ ra bên ngoài. Long Vũ có chút tò mò, nhưng dù sao cũng cất đi, buộc nó bằng một sợi dây màu đỏ, nếu không những thứ bên trong sẽ cạn kiệt. Long Vũ gật đầu đồng thời nói, thám tử, điện thoại của tôi cũng bị mất. Ta xua tay, không sao, tất cả mọi thứ đều nằm trong tờ giấy da này. Ồ, tôi nói xong, những tên trộm trước mắt này đều nhìn tôi. Tôi liền nhìn lại, nói một cách đơn giản, khu chợ đồ cũ này là ổ của bọn trộm cắp. Tức là khi khách hàng đến đây để mua điện thoại sẽ bị mất trộm mà không biết làm thế nào. Cho dù là kiểm tra giám sát cũng không tìm thấy. Nhiều khách hàng sẽ nghĩ rằng đó là điện thoại cũ bị đánh cắp sau khi rời khỏi đây. Đương nhiên, người nơi này còn có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài dẫm chân tại chỗ. Chỉ cần cầm lấy cuộn giấy da này, đi đâu cũng có thể trộm được điện thoại bọn họ muốn. Những tên trộm và cảnh sát không thể tìm thấy chúng và những chiếc điện thoại di động này được đặt ở đây để bán. Nói một cách đơn giản, đó là một con sói trắng với đôi găng tay rỗng. Ta nhìn những người này hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ta tiếp tục nói, phong thủy ở đây đã bị tôi phá rồi. Nếu không nhờ ông chủ các người tới đây, ta sẽ đem cuộn giấy da này bỏ vào trong máu chó đen ngâm. Ta nghĩ các ngươi hẳn là biết máu chó đen đối với những tà vật này mà nói tồn tại chí mạng. Tôi là ông chủ thứ hai của bọn họ và không có ông chủ ở đây. Ta mỉm cười, từng bước đi tới trước mặt cái gọi là nhị đương gia này. Từ khi tôi vừa tiến vào, tôi vẫn tò mò trong đại sảnh của chợ cũ này của anh. Vì sao lại có một bể nước, vốn tưởng rằng chỉ là một đài phun nước dùng để ngắm cảnh. Trên thực tế, nước đã thay đổi mùi vị rồi. Ta đi tới chính giữa đại sảnh. Lúc trước nhìn thấy, không có đặc biệt chú ý nước trong hồ này. Rốt cuộc có nhiều người nói ở đây tốt lắm. Chỉ đến khi ra ngoài, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhị đương gia kia nghe ta nói như vậy, biểu tình trên mặt thay đổi. Đây là có cao nhân chỉ điểm. Chỉ cần chúng ta trang trí như thế này, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Kiếm tiền, đó là sự giàu có bất chính. Đúng không? Có 5 loại nước xấu. Nước có màu đục và thường được gọi là nước bẩn. Loại nước này được tìm thấy trong nhà hoặc cơ sở kinh doanh của anh. Nếu anh mất tiền hoặc sử dụng bất hợp pháp có nghĩa là để kiếm tiền. Nước ở đây của anh chính là một trong những ác thủy. Mà cái kia của các anh là giấy da cuộn. Chính là thủ đoạn để có các ngươi kiếm tiền. Sau khi tôi nói, những người không biết làm thế nào nhìn vào hồ bơi, và tất cả đều sững sờ. Nước đục, trong một thời gian, đã có rất nhiều cuộc thảo luận. Nước thật sự rất đục. Khi tôi hỏi vì sao không dọn sạch sẽ hồ bơi, còn nói đó là dùng để phát tài, thì ra điện thoại di động chúng ta bán đều không phải là nhập hàng tới. Anh hai, anh, nhị thiếu gia thản nhiên nói. Cái gì, tôi không cho anh kiếm tiền sao? Anh tự nói, người đàn ông không chết đói trên đường phố sao? Nếu không phải tôi, các ngươi đã siêu thoát rồi. Ta tiến lên một quyền liền đánh lên người nhị thiếu này, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngươi xúi dục bọn họ làm chuyện xấu. Biết bọn họ sau khi chết sẽ có kết quả như thế nào không? Sau khi chết, người chết còn có thể làm gì? Ta cười lạnh, ngươi cho rằng 18 tầng địa ngục thật sự không tồn tại sao? Cách chương.